Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ của Hoàng phủ Giác nằm ở vị trí gần cung điện, nhỏ hơn một chút so với Tề Vương phủ, ở cửa thị vệ canh gác vẫn bình thường, không có nửa điểm khác thường. Tô Mạt vội giữ tay Hoàng phủ cẩn lại, cần ca ca ta thấy có điểm kỳ lạ. Lẽ ra nếu Bình An cả người đẫm máu chạy ra từ đây, như vậy chỉ sợ trong phủ đang chém giết nhau, thị vệ tuần tra chắc chắn sẽ biết, nhưng tại vì sao, nơi này lại không có chút động tĩnh gì. Hoàng phủ cần nắm tay nàng tung người đến cửa sau, hai người liền ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, đá xanh trên đất còn dính chút máu, mơ hồ hóa lên ánh xanh. Vào xem một chút, Hoàng phủ cần ôm thắt lưng Tô Mạt, hai người phi thân vào trong. Mùi máu nhàn nhạt kia giúp họ nhanh chóng tìm được nơi cần đến, hộ vệ bên cạnh Hoàng phủ Giác hầu hết đều đã chết, chỉ còn hai người miễn cưỡng chống đỡ, nhưng không thể giúp Hoàng phủ Giác rút lui an toàn. Vây công hắn là mấy người áo trắng, trên đầu cũng đội mũ trắng, ở trong đêm tối cả người màu trắng rất dọa người. Mấy người kia võ công cũng rất tốt, giống như không vội giết người, chỉ như mèo vờn chuột, bên cạnh không có thi thể, nhưng lại có những phần tay chân bị cắt cụt, bên cạnh có chất lỏng nhàn nhạt. Chân mày Hoàng phủ cần liền nhíu lại, lập tức liền dùng truyền âm với Tô Mạt. Mạt nhi, đây có thể là người của quân gia, bọn họ am hiểu cổ độc, nàng nhất định phải cẩn thận, không được rời khỏi ta. Tô Mạt nắm lấy tay hắn, tỏ ý mình đã hiểu. Lạc Vương điện hạ, sao không chịu trói đi? Ha ha, không nghĩ tới mấy hoàng tử của Đại Chu đều là người ngu ngốc. Một bài thi ngửa đầu cười nói. Hoàng phủ Giác một thân toàn máu, trên mặt cũng là vết máu, nhưng không có vẻ sợ hãi, hắn lãnh đạm nói. Người cũng quá coi thường Đại Chu rồi. Hoàng tử chúng ta luôn lấy trị quốc bình thiên hạ làm trọng, tất nhiên sẽ không như các ngươi nghiên cứu tà môn ma đạo. Nếu thật sự là tỉ thí võ công, người say mê nghiên cứu võ học của Đại Chu ta, làm sao có thể thua dưới tay các ngươi? Không phải nói đâu xa, ngay cả nhị ca của ta ngươi cũng không bằng được. Âm thanh của hắn vang vọng xung quanh, trên mặt hiện lên chút châm chọc. Người áo trắng kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bay lên như diều hâu một trường chụp xuống đỉnh đầu Hoàng phủ Giác. Hoàng phủ Cần và Tô Mạt nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay của người áo trắng kia là mấy cây ngân châm. Cách chương,